안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn thính giả nghe đài. DJ Minh Ngọc rất vui khi lại được gặp lại các bạn trong chương trình 베트남어로 배우는 한국어 với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc, viết cho người chưa thành thạo tiếng Hàn và văn hóa tại nơi đây, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc, vượt qua rào cản ngôn ngữ. Những bài học thú vị, đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu sẽ giúp các bạn có thể hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nơi đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện tiếp theo có tên Tokie Khan. Gan thỏ phải không các bạn? Trước tiên mời các bạn ôn lại toàn bộ nội dung chính của bài học lần trước nhé. Không biết các bạn còn nhớ những mẫu câu rất đơn giản mà chúng ta đã học không nhỉ? Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với mẫu câu đầu tiên. 병을 고치다. Từ này có nghĩa là chữa bệnh phải không các bạn? Chúng ta sẽ cùng đến với một số ví dụ sau. 병을 고칠 수 있어요. 병을 고칠 수 있나요? Đó là khi các bạn hỏi là cái bệnh này có thể chữa được không? Chúng ta ngoài ra còn có câu hỏi như sau. 어머니 병을 고칠 수 있나요? 어머니 병을 고칠 수 있습니다. Đấy là câu trả lời, ý hỏi là mẹ có thể chữa bệnh được không? Và câu trả lời là cái bệnh đó có thể chữa được. Chào, chúng ta sẽ cùng đến với một cái mẫu câu tiếp theo mà chúng ta đã học ở bài học lần trước. Mẫu câu với những cái ví dụ như sau. 아무도 없어요. Chúng ta rất là quen thuộc với cái câu này rồi phải không các bạn? 집에 아무도 없어요. Khi các bạn đi vào nhà một ai đó và không thấy có ai cả, chúng ta sẽ hỏi như vậy. 아무도 안 왔어요. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể hỏi như sau. 아무도 안 계세요? 집에 아무도 안 계세요? 네, 아무도 없어요. Đó là những cái câu hỏi và câu trả lời mà các bạn có thể sử dụng với cái mẫu câu này. Chắc hẳn là các bạn đang rất nóng lòng muốn chờ đợi và biết được cái nội dung của bài học tuần này phải không các bạn? Ngọc sẽ không để các bạn chờ lâu nữa. Chúng ta sẽ cùng đến nhé. Tokie Khan. 용왕님은 크게 기뻐하며 자라에게 약속했습니다. 자라야, 내가 토끼를 잡아오면 너에게 높은 벼슬을 주겠노라. 그런데 한 가지 문제가 있었습니다. 자라는 토끼를 한 번도 본 적이 없었던 것입니다. 여러분 잘 들으셨나요? Các bạn vừa lắng nghe toàn bộ cái nội dung đầu tiên của bài học ngày hôm nay. Vẫn như mọi lần, Ngọc sẽ giúp các bạn dịch sang tiếng Việt để giúp các bạn nắm rõ được nội dung nhé. Lòng vương rất đỗi vui mừng đã giao ước với rùa rằng: Nếu người bắt được thỏ về đây cho ta, ta sẽ ban cho người một vương chức. Thế nhưng có một vấn đề là rùa chưa từng nhìn thấy thỏ bao giờ. Chà, các bạn vừa lắng nghe toàn bộ cái phần nội dung của bài học phải không? Bây giờ Ngọc sẽ giúp các bạn phân tích từng câu một có ở trong bài nhé. 용왕님은 크게 기뻐하며 자라에게 약속했습니다. Long vương rất đỗi vui mừng và đã giao ước với rùa rằng. Chà, ở trong câu này các bạn thấy có cái câu phần cuối. Mời các bạn cùng đọc theo nhé. 따라해보세요. 자라에게 약속했습니다. 약속했습니다. Ở đây từ gốc của nó là 약속하다. Từ này có nghĩa là khi các bạn hẹn ước với ai một điều gì đó hay là có một cuộc hẹn thì chúng ta sẽ sử dụng cái mẫu câu này. Và ở đây thì các bạn thấy có một cái điều chú ý đó là 뭐뭐에게 약속하다. Tức là khi các bạn hẹn với một ai đó, chúng ta cùng đến với một ví dụ như sau. 친구에게 전화를 하겠다고 약속했습니다. Toàn bộ cái câu này có nghĩa là đã hẹn với cả một người bạn là tôi sẽ gọi điện lại. 딸에게 아이스크림을 사주겠다고 약속했습니다. Đó là cái ví dụ để giúp các bạn có thể hiểu rõ được. Và ở đây cũng là một trong những cái mẫu câu sử dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Chính vì vậy các bạn hãy chú ý để sử dụng cho chính xác nhé. Chào, chúng ta sẽ đến với ở cái câu tiếp theo có ở trong bài học ngày hôm nay. 잘해야 네가 토끼를 잡아오면 너에게 높은 표수를 주겠노라. Nếu người bắt được thỏ về đây cho ta, ta sẽ ban cho ngươi một vương chức. Và toàn bộ nội dung của cái câu này và như vậy, ngay sau đó thì có một cái vế tiếp theo. 그런데 한 가지 문제가 있었습니다. Thế nhưng đã có một vấn đề. 자, 따라해보세요. 문제가 있었습니다. Ở đây các bạn thấy có từ 문제 phải không các bạn? Từ này có nghĩa, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là một vấn đề gì đó. Ví dụ như chúng ta gặp một vấn đề về ngôn ngữ chẳng hạn, chúng ta sẽ nói là 언어 문제, 교통 문제. 교통 có nghĩa là về giao thông phải không các bạn? Và đây là một trong những cái từ mà chúng ta sử dụng rất là thường xuyên. Ví dụ các bạn có thể nói là 건강 문제, tức là các bạn có vấn đề về sức khỏe. 문제가 있다, 문제가 없다. Chúng ta có thể hỏi như sau. 무슨 문제가 있으세요? Ý hỏi là bạn có vấn đề, một cái vấn đề gì vậy? 네, 언어 문제가 있어요. Vâng, tôi có vấn đề về ngôn ngữ. 네, 건강에 문제가 있어요. 아니요, 아무 문제 없어요. Không, tôi không có vấn đề gì cả. Đó là những cái cách hỏi và cách trả lời để các bạn có thể sử dụng với cái từ 문제. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái câu tiếp theo có ở trong bài học nhé. 자라는 토끼를 한 번도 본 적이 없었던 것입니다. Là rùa chưa từng nhìn thấy thỏ bao giờ. 자, 따라해보세요. 본 적이 없었던 것입니다. Ở đây, chúng ta hãy cùng chú ý có một cái mẫu câu 본 적이 없다. Và cái mẫu câu này chúng ta sẽ dùng như sau. Ở vế đằng trước, các bạn sẽ sử dụng với động từ 모모 통사 한 적이 없다 hoặc là 있다. Tức là ý là tôi không biết là bạn đã từng nhìn thấy cái đó bao giờ chưa? Hay là khi mà trả lời các bạn có thể nói là tôi đã từng nhìn thấy rồi hoặc là chưa bao giờ từng nhìn thấy thì các bạn có thể sử dụng cái mẫu câu này. Chúng ta cùng đến với ví dụ nhé. 저는 토끼를 본 적이 없어요. Câu này có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là tôi chưa từng nhìn thấy cái con thỏ bao giờ phải không các bạn? 바다를 본 적이 있나요? Bạn đã nhìn thấy biển bao giờ chưa? Các bạn có thể hỏi một ai đó cái câu như vậy. Và ngoài ra thì câu trả lời như sau. 저는 바다를 본 적이 없어요. Tôi chưa từng nhìn thấy biển bao giờ. Đó là cái câu trả lời. Ngoài ra các bạn còn có thể hỏi như sau. 한국에 간 적이 있나요? 저는 한국에 간 적이 없어요. Câu này có nghĩa là bạn đã từng đi đến Hàn Quốc bao giờ chưa? Chưa, tôi chưa bao giờ từng đến Hàn Quốc. Ngoài ra các bạn còn có thể hỏi như sau. 서울에 간 적이 있나요? 저는 서울에 간 적이 없어요. Bạn đã bao giờ đi đến thành phố Seoul chưa? Và câu trả lời là tôi chưa từng đi tới Seoul phải không các bạn? Đó là những cái câu hỏi ví dụ rất là đơn giản và câu trả lời về cái mẫu câu 본 적이 없다 hay là 본 적이 있다 để giúp các bạn có thể nắm rõ được cái mẫu câu này nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bước sang cái đoạn tiếp theo có trong bài học ngày hôm nay. Trước tiên thì mời các bạn hãy cùng lắng nghe nội dung của bài học nhé. 간. 그러자 용궁의 어이가 자라에게 토끼의 생김새를 알려주었습니다. 자라야, 우선 토끼의 두 눈은 동그랗고 빨간색이란다. 앞발은 짧고 뒷발은 길며 두 귀는 길고 쫑긋 서 있단다. 그리고 온몸은 흰 털로 뒤덮여 있고. Các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung của phần thứ hai có trong bài học ngày hôm nay. Mời các bạn đến với nội dung Ngọc sẽ giúp các bạn dịch sang tiếng Việt nhé. Ngay lập tức, ngư sĩ của Long Cung đã cho rùa biết đặc điểm hình thù của thỏ. Rùa, đầu tiên thỏ có đôi mắt tròn và đỏ. Chân trước ngắn, chân sau dài, hai tai thì dài và vểnh lên. Và toàn thân được bao phủ bởi một bộ lông trắng muốt. Chào các bạn vừa lắng nghe toàn bộ cái nội dung phần tiếng Việt rất là thú vị phải không các bạn? Bây giờ Ngọc sẽ giúp các bạn phân tích từng câu một có ở trong bài nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. 그러자 윤궁의 어애가 차라에게 토끼의 생김새를 알려주었습니다. Ngay lập tức, ngư sĩ của Long Cung đã cho rùa biết đặc điểm hình thù của thỏ. 자, 따라해보세요. 알려주었습니다. 알려주다. Từ này có nghĩa là khi các bạn cho ai đó biết một điều gì, thì chúng ta sẽ sử dụng cái mẫu câu này. Và các bạn chú ý là phía trước chúng ta sẽ sử dụng 모모을를 알려주다. Cái này rất là quan trọng, chúng ta phải sử dụng một cách chính xác bởi vì khi có bạt chim hay là không có bạt chim. Các bạn hãy cùng đến với một số ví dụ như sau. 이름을 알려주다 có nghĩa là cho biết cái tên phải không các bạn? 정답을 알려주다 시간을 알려주다 장소를 알려주다 소식을 알려주다 Đó là cái từ gốc chúng ta có thể sử dụng như vậy. Còn khi các bạn nói với một ai đó, các bạn sẽ nói như sau. 정답을 알려주세요. 이름을 알려주세요. 시간을 알려주세요. 장소를 알려주세요. 소식을 알려주세요. Đó là những cái cách mà chúng ta thường sử dụng hàng ngày trong đời sống hàng ngày. Khi các bạn nói với một ai đó là hãy cho tôi biết tên của bạn đi. 이름을 알려주세요. Đó là một cái câu mà chúng ta sẽ nói với cái người đối thoại với mình. Các bạn hãy cùng chú ý điều này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có trong bài học ngày hôm nay nhé. 자라야, 우선 토끼의 두 눈은 둥그랗고 빨간색이란다. 좋아, đầu tiên thỏ có đôi mắt tròn và đỏ. 자, 따라해보세요. 눈은 둥그랗고 Cái từ này chúng ta đã học ở những cái bài học lần trước rồi. Đó là khi các bạn nói về cái hình tròn. Nun ở đây là mắt phải không các bạn? Nunen tungkuraku. Ở đây từ cái từ hình tròn này chúng ta sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày các bạn. Khi mà tả về một ai đó, về cái hình dáng. Ví dụ ở trong trường hợp này là ông này ông đang nói về cái đôi mắt tròn của thỏ phải không các bạn? Nuni tungkurata. Hoặc các bạn có thể nói là pangi tungkurata. Hoặc ví dụ như là cái thường người ta nói là mặt trăng chẳng hạn, thal phải không các bạn? Thari tungkurata. Đó là nói là cái hình mặt trăng nó rất là giống cái hình tròn. Hoặc người mà có cái khuôn mặt hình tròn chẳng hạn thì chúng ta sẽ nói như sau. Ulkuri tungkurata. Đó là những cái ví dụ Ngọc sử dụng với cái từ này để các bạn có thể nắm rõ được cái cách sử dụng nhé. Ngoài ra thì ngay sau đây chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có ở trong bài học. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. 앞발은 짧고 뒤발을 길며 두 귀는 길고 둥그서 있단다. Chân trước thì ngắn, chân sau thì dài và hai tay thì dài và vểnh lên. Chà, câu này rất thú vị phải không các bạn? Mời các bạn cùng đọc theo Ngọc nhé. 따라해보세요. 앞발을 짧고 뒤발을 길며 길다, 짧다. Hai từ này là hai từ đối lập phải không các bạn? 길다 có nghĩa là dài và 짧다 có nghĩa là ngắn. Đây là hai cái từ so sánh sử dụng rất là nhiều khi mà các bạn ví dụ như là so sánh về cái chiều cao của một ai đó hay là chúng ta so sánh về rất là nhiều thứ trong đời sống hàng ngày. Cho nên là các bạn hãy cố gắng nhớ ngay những cái từ này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một số ví dụ như sau. 머리카락이 길다. 머리카락이 짧다. Đây là nói về cái độ dài của tóc phải không các bạn? Tóc của bạn thật là dài. hay là tóc của bạn thật là ngắn thì chúng ta có thể sử dụng cái từ này. Hoặc các bạn còn có thể nói như sau. 손톱이 길다. 손톱이 짧다. Hoặc 목이 길다. 목이 짧다. Từ này có nghĩa là khi mà nói cái cổ của các bạn ngắn hay là dài đó thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Và có thể là trong đời sống hàng ngày thì khi mà chúng ta so sánh về những cái gọi là bộ phận của cơ thể thì các bạn có thể sử dụng cái từ này nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có ở trong bài học ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. 그리고 온몸은 흰털로 뒤덮여 있고 và toàn thân được bao phủ bởi một bộ lông trắng muốt. Chà, tát ai vừa rẻ. 흰털로 뒤덮여 있고. Ở đây các bạn có lẽ một cái từ chúng ta có lẽ là có khi rất là nhiều bạn chưa từng nghe thấy bao giờ phải không các bạn? 뒤덮여 있다. Ở đây khi mà các bạn sử dụng cái từ mà được bao phủ đó thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. 몸이 털로 뒤덮여 있다. Hoặc ngoài ra thì có rất là nhiều những cái ví dụ mà các bạn có thể nói. Ví dụ các bạn có thể sử dụng như sau. 길이 꽃으로 뒤덮여 있다. Hoặc 산이 눈으로 뒤덮여 있다. Các bạn đều có thể sử dụng những cái câu này như vậy. Có lẽ trong đời sống hàng ngày thì chúng ta không thường xuyên lắng nghe những cái từ như thế này. Tuy nhiên, các bạn hãy cố gắng vận dụng vào và chúng ta lắng nghe những cái câu chuyện dễ hiểu như thế này sẽ giúp cho các bạn rất nhiều trong việc học và nhớ nhanh được những cái từ vựng trong đời sống hàng ngày. Và bài học thì đã dần khép lại rồi. Không biết là toàn bộ cái nội dung bài học vừa rồi có đem lại cho các bạn những cái sự hưng phấn mỗi khi mà học những cái bài học tiếng Hàn với chúng tôi không nhỉ? Và trước khi mà chia tay với các bạn trong bài học ngày hôm nay thì Ngọc sẽ giúp các bạn ôn lại toàn bộ cái nội dung chính có trong bài học nhé. Chào, chúng ta sẽ cùng đến với mẫu câu đầu tiên mà chúng ta đã học, đó là 모모 한 적이 없다. 모모 한 적이 있다. Và các bạn nhớ là chúng ta phải ghép với cái thông sa ở phía đằng trước, tức là động từ phải không các bạn? Chúng ta sẽ đến với một số ví dụ như sau. 바다를 본 적이 있나요? 저는 바다를 본 적이 없어요. Câu này ý hỏi là bạn đã từng nhìn thấy biển bao giờ chưa? Và câu trả lời là tôi chưa từng nhìn thấy biển bao giờ. Chúng ta đến với ví dụ thứ hai nhé. 한국에 간 적이 있나요? 저는 한국에 간 적이 없어요. Bạn đã từng đến Hàn Quốc bao giờ chưa? Tôi chưa bao giờ từng đi Hàn Quốc cả. 서울에 간 적이 있나요? 저는 서울에 간 적이 없어요. Ý hỏi là bạn đã từng đến Seoul bao giờ chưa? Và tôi chưa bao giờ từng đến Seoul, phải không các bạn? Đó là những cái câu hỏi và câu trả lời rất đơn giản để sử dụng với mẫu câu 모모 한 적이 없다. 한 적이 있다. Chào, chúng ta cùng đến với cái mẫu câu thứ hai. 알려주다. 모모를 알려주다. Chúng ta sẽ cùng đến với một số ví dụ như sau. 이름을 알려주다. 정답을 알려주다. Hoặc các bạn có thể nói như sau. 시간을 알려주다. 장소를 알려주다. 소식을 알려주다. Và đây là những cái câu mà chúng ta khi mà chúng ta dùng trong văn viết hoặc là những cái từ gốc. Và khi mà các bạn muốn hỏi một ai đó, các bạn có thể hỏi như sau. 정답을 알려주세요. Hãy cho tôi biết cái câu trả lời phải không các bạn? Hoặc các bạn có thể nói là 이름을 알려주세요. Và ngoài ra thì có rất là nhiều những cái cách nói khác mà các bạn có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày. Và các bạn thính giả thân mến, bài học của chúng ta đến đây là gần như đã kết thúc rồi. Các bạn thấy bài học của chúng ta có đơn giản không ạ? Các bạn hãy cùng chờ đợi xem đến bài học lần sau thì Ngọc sẽ đem đến cho các bạn những điều thú vị gì nhé. 여러분, 또 만나요. 고맙습니다.